Phong thần, ta, người quản lý đại thương, thành vô thượng thần triều. Tác giả, Đồng Chiêu Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 3, cứ như vậy đem thân công báo chém. Bạch y tổ nữ đôi mắt đẹp bắn thẳng đến Tô Thần. Ngực chập trùng bất định, hiển nhiên cũng là bị Tô Thần câu nói kia chỉ là một tỷ nữ, giận đến. Nàng xác thực chỉ là nữ oa thánh nhân trước mặt một tỷ nữ. Nhưng đây chỉ là đối với nữ oa mà nói. Đối với những người khác tới nói, nàng chính là nữ oa cung tiên tử. Không ít tiên gia thần Phật thấy nàng, cũng phải một mực cung kính hô một tiếng tiên tử. Dù sao, liền nữ oa thánh nhân trước mặt tỷ nữ cái tên này, cũng đủ để cho rất nhiều người không dám đắc tội. Mà bây giờ, Thương Vương không chỉ có làm tức giận nữ oa, còn không đem nàng tố nữ để ở trong mắt. Chỉ là một nhân tiên cảnh giới nhân vương. Tố nữ không biết Thương Vương dũng khí từ đâu tới. Bạch y tố nữ đạp bước lên trước. Huyền tiên cảnh giới uy thế liền trong nháy mắt bày ra ra. Mà hậu chiêu trên ngưng tụ ra một thanh trường kiếm, trực tiếp giết hướng về phía Tô Thần. Tô Thần thấy thế, trên mặt lộ ra ý cười nhàn nhạt, đánh dấu điểm phương viên 5 mét bên trong vô địch đặc tính. Tô Thần đã trải qua nữ oa tay vững tin hạ xuống. Nữ oa cũng không có thể trừng trị Tô Thần, chỉ là một huyền tiên tố nữ. Cao hai cái đại cảnh giới thì phải làm thế nào đây? Tô Thần nhìn tố nữ thanh thế cuồn cuộn giết hướng mình, cũng không làm loại kém động tác, trái lại ưỡn ngực, ánh mắt lấp lánh. Tố nữ nhìn thấy Thương Vương dĩ nhiên ở sát chiêu của mình bên dưới không hề bị lay động. Trong lòng gọi thẳng ngu xuẩn. Trong lòng sau đó nghĩ đến, Thương Vương tất nhiên là tự biết đánh không lại, mạnh mẽ chấn định thôi. Tố nữ thiên kiếm một chiêu kiếm trực tiếp chém về phía Tô Thần. Đụng vào trong nháy mắt, Tô Thần cũng không có bị một chiêu kiếm chém chết. Tố nữ trái lại bị một luồng không tên sức mạnh cho đàn hồi ra. To lớn phản lực, chấn động đến mức tố nữ hổ khẩu tê. Trường kiếm trong tay rơi xuống trên mặt đất. Làm sao có khả năng? Tố nữ kinh ngạc thốt lên. Một bên nữ oa thấy thế, cũng là vì đó chấn động. Trong lòng cũng ở ước lượng. Thương Vương dám như thế cả gan làm loạn, xông vào nữ oa cung hưng binh vấn tội. Tất nhiên là có điều dựa dẫm. Không trách trước không chút nào được thánh nhân uy thế ảnh hưởng. Xem ra là tự tin có cường lực pháp bảo hộ thể. Lúc này mới như vậy kiên cường. Hừ, bản tôn ngược lại muốn xem ngươi này pháp bảo có thể không bù đắp được ngụ ở bản tôn cửu thiên. Tức nhưỡng, nữ oa thầm nhủ trong lòng. Lập tức hướng về có chút bối rối tố nữ ném đi một cái pháp bảo. Tố nữ, còn không mau tiếp được. Phá này Thương Vương hộ thể pháp bảo. Nữ oa âm thanh truyền ra. Đồng thời cũng làm cho tố nữ tinh thần chấn động, từ trước khiếp sợ ở trong khôi phục trở về. Tố nữ lĩnh mệnh, tố nữ tiếp nhận tiên thiên mậu thổ tinh khí luyện hóa mà đến cửu thiên tức nhưỡng. Trong lúc nhất thời tự tin tăng nhiều, này cửu thiên tức nhưỡng chính là một cái chuyên phá vỡ thủ pháp bảo lợi khí. Một khi lấy ra, cũng không pháp lực đặc biệt cao thâm, siêu phàm nhập thánh hoặc là có ngang nhau pháp bảo không thể chống đối. Thời đại thượng cổ nữ oa nương nương từng dùng vật ấy làm ra nhân tộc. Sau lại ban tặng nhân hoàng chống đối cộng công chết rồi ngập trời nước lũ. Giống như một nắm đất vàng. Lấy ra hóa thành hoàng vân. Đè ép công kích. Tô Thần vừa nhìn. Nữ oa không nói võ đức a. Lại vẫn cho tố nữ trận ở ngoài trợ lực. Cửu thiên tức nhưỡng. Đúng là một thảo phạt lợi khí. Đáng tiếc. Bản vương vô địch a. Coi như nữ oa đem hết thảy giữ nhà để pháp bảo đều lấy ra, cũng giống như nhau kết quả. Tô Thần ngón tay khẽ nhúc nhích, đem tố nữ trường kiếm ngự ở trong tay. Tố nữ tiên tử, cô nương ra ra, lại là đùa bỡn kiếm, lại là chơi bùn, không quá lịch sự. Người này tiên kiếm, bản vương trước hết thay ngươi bảo quản. Ngày sau nếu như cảm thấy bản vương nói không sai, trở lại ta đại thương hoàng cung tìm bản vương đòi hỏi. Tô Thần cầm trường kiếm. Quay về tố nữ tiên tử chậm rãi nói rằng. Tố nữ tiên tử nghe vậy. Lại nhìn Tô Thần động tác. Chỉ cảm thấy cả người nổi da gà tất cả đứng lên rồi. Đòi hỏi cái cây búa. cho lão nương chết đi. Ngôn ngữ kích thích bên dưới, Tố nữ tiên tử từ một ôn văn nhĩ nhã tiên tử tiến hóa thành vì là táo bạo cọp cái. Tố nữ tiên tử lấy ra trong tay cửu thiên tức nhưỡng. Chỉ một thoáng, Tô Thần đã bị cửu thiên tức nhưỡng diễn biến mà đến Hoàng Vân bao quanh vây nhốt. Hoàng Vân hình thành trong nháy mắt, lại bắt đầu hướng vào phía trong co rút lại. Tố nữ tiên tử thở phì phò lần thứ hai móc ra một thanh trường kiếm. Chuẩn bị ở Tô Thần hộ thể pháp bảo bị phá thời khắc, bổ khuyết thêm một chiêu kiếm, để giải mối hận trong lòng. Nhưng là, Tố nữ tiên tử chờ đợi chốc lát, liền phát hiện cửu thiên tức nhưỡng diễn biến Hoàng Vân, đè ép đến Tô Thần phương viên 5 mét liền không còn động tĩnh. Tố nữ tiên tử lần thứ hai thôi thúc pháp quyết, gia tăng cửu thiên tức nhưỡng cường độ. Kết quả, Tố nữ tiên tử liên tiếp phát lực, trên trán đều bốc lên đổ mồ hôi đến. Này cửu thiên tức nhưỡng vẫn là không vào được mảy may. Đáng ghét, đáng ghét. Tố nữ tiên tử tức bực dậm chân. Thôi thôi, Tố nữ ngừng tay. Cuối cùng vẫn là nữ oa mở miệng. Gọi lại Tố nữ. Nữ oa cuối cùng là nhìn ra rồi. Thương vương nắm giữ hộ thể pháp bảo, cấp bậc không thấp. Nếu để cho Tố nữ ra tay, chỉ có thể vô ích tăng trò cười. Nếu hôm nay trừng phạt không được thương vương, ngày sau có rất nhiều cơ hội, nàng không thể lại ra tay. Không phải vậy liền thật sự bị trở thành trò cười. Tố nữ không cam lòng thu hồi cửu thiên tức nhưỡng, trong ánh mắt tràn đầy không cam lòng. Tô Thần thấy thế, nở nụ cười. Đã như vậy, bản vương sự vụ bận rộn. Cáo từ, Tô Thần cáo từ rời đi. Nhìn thấy Tô Thần đi được rất là tiêu sái, Tố nữ tiên tử môi đều sắp bị bản thân nàng cắn phá. Rời đi nữ oa cung, Tô Thần trực tiếp dùng tốc độ nhanh nhất trở về Chiêu Ca Thành. Trên trời dưới đất thời tiết không giống. Trở về Chiêu Ca Tô Thần, vừa vặn đuổi tới Lâm Triều. Đối mặt quần thần, Tô Thần con ngươi vi ngưng. Nhìn ra một đám đại thần mồ hôi lạnh ứa ra. Hôm nay đại vương của mọi người thần trong mắt biến hóa rất lớn. Không còn ngày xưa tùy tiện, khắp toàn thân tràn đầy bễ nghễ vẻ. Chúng đại thần trong lòng mặc dù run rẩy, nhưng là vui mừng. Đây mới là thương vương vốn là nên có tư thái. Lẽ ra nên như vậy, vốn nên như vậy. Đang lúc này, một hơi chút sắc bén thanh âm của truyền vào đại điện ở trong. Đại vương, vi thần lại tìm được nhất tiệt ngon người. Lúc này mỹ nhân chính đang ngoài điện chờ đợi. Đại vương có muốn hay không tiên nàng đi vào? Nhìn một lần cho thỏa a, người đến vóc người gầy yếu. Lông mày cần dài nhỏ. Một bộ gian xảo như. Chính là thân công báo. Chúng đại thần nhìn thấy thân công báo, trong lòng đau hận, nhưng cũng không dám lộ ra. Ai kêu nhân ra là đại vương trước mặt người tâm phúc? Không trêu chọc nổi a. Thân công báo xuất hiện trong nháy mắt, Tô Thần liền tiếp thu được gợi ý của hệ thống. Keng, hệ thống tự động phát động tuyển hạng lựa chọn 1, chém giết thân công báo, khôi phục chiều cương, thưởng 2 triệu năm tu vi. Lựa chọn 2, nghe theo thân công báo, đem nhân vật mỹ nhân chiêu tiến vào điện đến, hảo hảo xem xét, thưởng mỹ nhân tay thợ săn, tên gọi Kim Cương Bất Đảo Đan 1 viên. Tô Thần ánh mắt ngưng lại. Khá lắm, người vũ nhục này ai đó. Bản vương như là loại kia chỉ biết là dùng nửa người dưới suy nghĩ người. Tô Thần đứng lên phía sau, nhìn thẳng thân công báo. Thân công báo, người từ lúc vào ở Triều Ca tới nay, chỉ biết đầu độc bản vương, nhiễu loạn triều cương, làm hại bản vương lầm đường lạc lối. Tội không thể tha thứ. Bản vương liền muốn quét sạch bệnh dịch tả, lấy chính triều cương. Dứt tiếng, Tô Thần móc ra Tố nữ tiên tử tiên kiếm, chém về phía thân công báo. Cũng còn ở mộng bức trạng thái thân công báo, thân thể liền như vậy bị chém xuống trước điện. Cầm trong tay còn đang nhỏ máu trường kiếm, Tô Thần quay về chúng đại thần chậm rãi nói rằng, kể từ hôm nay, phàm là có bệnh dịch tả triều cương người, kết cục tự như cùng như vậy. Tô Thần nói xong, trở về tẩm cung, chuẩn bị tay tu luyện đại đạo kinh. Chỉ để lại một đám trợn mắt ngoác mồm đại thần, thật lâu đều không có phục hồi tinh thần lại. Ni Mã Đạt, chuyện này, vậy thì chém, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.